Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, thuộc về khư sóng biển dâng. Chư vị không cần nóng nảy, chẳng lẽ quên đen trắng huyền kinh thái cực thánh vực, Triệu Mục vừa nói dưới chân đen trắng huyền, kinh mở ra thái cực thánh vực. Thái cực thánh vực chỉ có thể đối với đen trắng huyền kinh tự thân có hiệu lực. Con rùa không thọ, giọng căm hận nói, ngươi sai, Triệu Mục vừa nói thái cực thánh vực bao trùm ở trên người hắn. Chỉ cần theo đen trắng huyền kinh chân linh hòa vào nhau, thái cực thánh vực liền có thể tiến hành cùng chung. Chúng ta 36 cái bất hủ thần thánh toàn bộ phụ thái cực thánh vực. Chính là lại tới một ít cá biển và hải thú vậy căn bản không nói ở đây. Làm sao cái chân linh hòa vào nhau? Thuần Dương Tổ Thần cả giận nói. Buông ra chân linh, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ngươi khỏe ác độc, con rùa không thọ mắng. Những thứ khác vĩnh hằng thần thánh vậy kịp phản ứng. Côn Bằng các chủ đây rõ ràng là cưỡng bách bọn họ mở cửa mỗi người chân linh. Nghĩ cũng biết. Chân linh và đen trắng huyền kình chân linh dung hợp, Côn Bằng các chủ nếu như làm chút tay chân bọn họ hối hận cũng không kịp. Nhưng là vào giờ phút này tình cảnh này, bọn họ nếu như cự tuyệt Côn Bằng các chủ đề nghị, rất nhanh sẽ bị cá biển và hải thú cho vây giết xé nát. Côn Bằng các chủ không có trước thời hạn nói, mà là hiện tại mới bức bách bọn họ lựa chọn. Con rùa không thọ nói đúng. Côn Bằng các chủ tâm tính thiện lương độc, nếu như không muốn ta liền đi một mình. Triệu Mục cười lạnh nói, ta nguyện ý. Con rùa không thọ tức giận cả người phát run nhưng cái đầu tiên nói. Mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú. Côn Bằng các chủ có thể từ vùi lấp không hải vực ngay phía trên xuống. Đường cũ trở về vậy không là vấn đề. Hắn lại không có bản lãnh này. Không đáp ứng Côn Bằng các chủ uy hiếp thật chẳng lẽ liều mạng đến chết. Sống vô số năm, hắn sớm đã qua xung quan giận dữ tuổi tác. Xung quan giận dữ trở mặt tại chỗ. Có lẽ có nhất định có thể đem Côn Bằng các chủ lưu lại cho bọn họ chôn theo. Có lẽ liền chôn theo cũng không làm được. Người thông minh, Triệu Mục vỗ tay cười nói. Con rùa không thọ trực tiếp thả ra một phần chia chân linh. Xông về đen trắng huyền kình dung nhập vào trong đó. Đen trắng huyền kình chuẩn bị xong từ hệ thống. Theo con rùa không thọ bộ phận chân linh dung hợp. Cái này mặc dù không có thể hoàn toàn nắm trong tay con rùa không thọ sống chết. Nhưng là con rùa không thọ nếu như tự hủy bộ phận này chân linh không chết cũng tàn tật. Không ép đến tuyệt cảnh con rùa không thọ sợ là không có can đảm tự hủy theo từ hệ thống dung hợp. Bộ phận chân linh, thấy sợ chết nhất con rùa không thọ cũng thỏa hiệp. Những thứ khác vĩnh hằng thần thánh cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng là trước đây không lâu hưng phấn vui sướng, đã trong thoáng qua biến thành kiềm chế oán hận. Triệu Mục mới không quan tâm những thứ này. Đợi đến cuối cùng một cái vĩnh hằng thần thánh chân linh và tử hệ thống dung hợp. Đen trắng huyền kình lập tức thông qua hệ thống và tử hệ thống liên lạc đem thái cực thánh vực phúc. Vung tới, đem tất cả vĩnh hằng thần thánh cũng làm tự thân một phần chia. Thời gian mê thành cực hạn thu nhỏ lại, thu nhỏ thành đường kính 100 mét. Tất cả vĩnh hằng thần thánh phân biệt đứng ở trên tường thành. Chủ động phong tỏa 2 năm ánh sáng bên ngoài cá biển và hải thú chuẩn bị đường xa vĩnh hằng thánh thuật, hơn nữa đều là cùng loại vĩnh hằng thánh thuật. Đây cũng là tạo thành thế lực vĩnh hằng thần thánh lớn nhất chỗ bất đồng. Bọn họ lại nữa tự mình chiến đấu, mà là chí ít nắm giữ một loại giống nhau vĩnh hằng thánh thuật có thể đem riêng mình vĩnh hằng thánh thuật uy lực chồng lên chiến lực tăng lên gấp bội. Ngoài mặt nghe, không phải là nắm giữ cùng loại vĩnh hằng thánh thuật. Thật ra thì nhắc tới đơn giản làm khó. Hàng loạt đồng tộc bất hủ thần thánh không khó tìm. Nhưng là hàng loạt đồng tộc vĩnh hằng thần thánh chỉ có mỗi cái trước chuế thánh tộc. không cùng chủng tộc vĩnh hằng thần thánh mặc dù cũng có thể đổi hóa thành hình người khởi nguyên hình thái, nhưng là bọn họ lực lượng căn nguyên nhưng là khác xa lắc xa lơ. Lực lượng căn nguyên không cùng, phát huy tự thân lực lượng hình thành vĩnh hằng thánh thuật cũng không cùng. Cái này thì đồng nghĩa với cần một loại có thể kiêm dung tất cả vĩnh hằng thần thánh lực lượng bổn nguyên vĩnh hằng thánh thuật. Bình thường cái này loại tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật đơn độc thi triển ra phóng thích tốc độ chậm, quy lực vậy xa so bình thường vĩnh hằng thánh thuật thấp không thiếu. Duy nhất ưu điểm chính là cường đại kiêm dung tính năng để cho tất cả vĩnh hằng thần thánh chung nhau thi triển. Bình thường mà nói, cái này loại vĩnh hằng thánh thuật đều là định chế ra. Ví dụ như 50 vĩnh hằng thần thánh tạo thành một thế lực. Vậy thì nhằm vào bọn họ lực lượng căn nguyên mở rộng ra có thể kiêm dung 50 loại bất đồng lực lượng bổn nguyên tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật. Đang bởi vì là định chế cho nên sáng tạo độ khó kinh người. Trước mắt mới ngưng, 9 biển khơi vực cường đại nhất một cái lớn thế lực nắm giữ tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật đều không vượt qua 10 loại. Từ mặt khác, cái này cũng làm nổi bật ra thánh tộc mạnh mẽ. Thánh tộc đều là đồng tộc, lực lượng căn nguyên dẫu có khác biệt vậy rất nhỏ, cho nên bọn họ có thể dễ dàng đem riêng mình vĩnh hằng thánh thuật trồng lên. Bọn họ kiêm dung vĩnh hằng thánh thuật có thể dễ dàng có mấy trăm mấy ngàn trồng. Đây cũng là tại sao thánh tộc ở 9 biển khơi vực nghiền ép hết thảy thế lực lớn nhỏ duyên cớ. Trừ phi thế lực kia hội tụ mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh, nếu không cũng không đủ tư cách khiêu chiến yếu nhất một cái thánh tộc. Nhưng mà thật có như vậy thế lực xuất hiện, vậy cũng sẽ phải chịu thánh tộc chèn ép sụp đổ. Triệu Mục mặc dù có hệ thống, còn có thủy nguyên lực có thể biến hóa sao chép tất cả vĩnh hằng thần thánh lực lượng căn nguyên và thi triển phương pháp, nhưng là 65.000 năm qua, hắn cũng chỉ là sáng lập 7 loại tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật. Trước mắt truyền thụ ra ngoài chỉ có một loại, dù vậy cũng chỉ là ở trong ảo cảnh thử nghiệm liên thủ phóng thích qua. Hiện tại ở thực tế vẫn là lần đầu tiên phối hợp. Có mười mấy vĩnh hằng thần thánh cũng chuẩn bị quá trình xuất hiện sai lầm. Cũng may Triệu Mục phát hiện kịp thời thông qua tinh thần nối liền tiến hành uốn nắn. Đi qua 5 giây rất dài chuẩn bị. Tất cả vĩnh hằng thần thánh đều chuẩn bị xong tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật thuộc về khư sóng biển. Dâng, mặc dù mỗi người lực lượng căn nguyên không cùng, nhưng là bất đồng năng lượng cũng có thể đổi thành là những thứ khác năng lượng. Trong đó rõ ràng nhất chính là thủy nguyên lực có thể đổi thành là khởi nguyên hạt trở ra hết thảy năng lượng và vật chất. Tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật thuộc về khư sóng biển dâng chính là đem 36 cái vĩnh hằng thần thánh bất đồng lực lượng căn nguyên, thông qua phức tạp đổi thành toàn bộ đổi thành là thuộc về khư căn nguyên. Cuối cùng thông qua thuộc về khư căn nguyên, thả ra mô phỏng thủy thánh trùng thiên phú hình thành thuộc về khư nước. Hơn 60.000 năm qua, thuộc về khư sóng biển dâng là tất cả vĩnh hằng thần thánh nhất dụng tâm một cái vĩnh hằng thánh thuật, bọn họ ngày thường cũng sẽ tiện tay đổi thành tạo hóa nước biển là thuộc về khư nước. Sau đó để dành tùy thời chuẩn bị phóng thích thuộc về khư sóng biển dâng. Chỉ là thời gian đảo mắt, 36 cái vĩnh hằng thần thánh phân biệt ở 4 bề tường thành mở ra 9 cái không gian vòng xoáy. Mỗi một cái không gian vòng xoáy sau lưng đều là một khối đặc biệt chịu đựng thuộc về khư nước thế. Giới, vô số thuộc về khư nước từ trong chảy ra. Ở tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật thuộc về khư sóng biển dâng dưới sự khống chế tạo thành thuộc về khư nước tạo thành sóng thần. Chỗ đi qua dọc đường biển khơi chết hết. Thuộc về khư nước. Bản thân chính là nước cái này loại tồn tại đi về phía trung cực tử vong triển hiện tư thái. Có thể khắc chế hết thảy nước, có thể khắc chế hết thảy trong nước sinh mạng. Vì vậy mặc dù chỉ là 36 cái vĩnh hằng thần thánh liên thủ thi triển tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật, hình thành sóng thần chỗ đi qua nhưng nghiền ép mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú, đem bọn họ nhấc lên ngút trời. Sóng thần giao phó cho tử vong hướng ngược lại nghiền ép. Sơ chiến đại thắng, nhưng không có một cái vĩnh hằng thần thánh trong lòng ung dung. Bởi vì hiện tại những thứ này đại sát tứ phương thuộc về khư nước. Toàn bộ đều là bọn họ mấy chục ngàn năm qua khổ tâm đổi thành góp nhặt. Đều là vật tiêu hao dùng hết cũng chưa có. Mặc dù cũng có thể tại chỗ ngưng tụ, nhưng là đó bất quá là như muối bỏ biển. Bảo thủ phỏng đoán, cái này một sóng thuộc về khư sóng biển dâng có thể tiêu diệt 10% địch tới đánh chính là may mắn. Còn lại hết sức chi chín, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thái cực thánh vực tử thủ lấy tổn thương đổi tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.